Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2418, chương 2416, trang giấy mỹ nhân. Đao của hắn quá mức lăng lệ, bằng vào ta trong tay thanh này đại đao cùng hắn so chiêu. Khẳng định không chiếm được nửa điểm tiện nghi, nói không chừng sẽ còn ăn thiệt thòi. Nghĩ tới đây, ta cảm thấy chính mình cũng không có ẩn tàng thân hình cần thiết. Này cái gì Kato Ichiro Tu Vi, muốn so ta trước đó tưởng tượng còn cường hãn hơn. Càng làm cho ta không ngờ tới là, gia hỏa này trong tay đao quá mức kinh khủng. Căn bản cũng không phải là phổ thông pháp khí có thể đối phó được. Ta nhớ được tại ta Càn Khôn Bát Bảo túi trong còn có một thanh đao. Đao này là huynh đệ của hắn Kato Takeshi. Đao kia tên là Muramasa Yêu Đao. Cùng hắn trong tay này Phá Ma Đao so sánh, còn hơi kém như vậy một chút. Ngay sau đó, ta vứt bỏ trong tay vậy đem tàn đao, lắc một cái trong tay, kiếm hồn liền sôi nổi mà ra, phát ra một tiếng vù vù. Đứng tại cách đó không xa Kato Ichiro, nhìn thoáng qua ta trong tay kiếm hồn, kia hiện ra tử mang, phù văn lưu chuyển kiếm hồn, lập tức cũng lấy làm kinh hãi, khen không dứt miệng nói, người thanh kiếm này cũng là một cái tuyệt hảo pháp khí. Người trẻ tuổi, xem ra người tại Hoa Hạ hẳn không phải là giống nhau nhân vật. Có thể có được như vậy, pháp khí người, tu vi tự nhiên cũng hẳn là thập phần cường đại. Ta Kato Ichiro lâu đều hay không gặp đối thủ như vậy. Cũng hay không gặp lợi hại như vậy pháp khí. Nếu như ngươi không phải là vì trong tay của ta cửu chuyển hoàn hồn thảo mà đến, ta muốn nói không chừng chúng ta sẽ là bạn rất thân. Mẹ nó, gia hỏa này vậy mà đề cập với ta dạy này cha nhi. Nếu như hắn biết hắn huynh đệ Kato Takeshi là thế nào chết, ta cảm thấy hắn khẳng định liền sẽ không có ý nghĩ như vậy. Tất nhiên, ta đương nhiên sẽ không nói với hắn những chuyện này. Chỉ là thản nhiên nói, Kato Ichiro tiên sinh, tại động thủ trước đó, ta nghĩ trước nói với ngươi một tiếng, ngươi không phải là đối thủ của ta, vẫn là ngoan ngoãn đem cửu chuyển hoàn hồn thảo giao ra. Miễn cho thiếu cánh tay chân ngắn, chính mình chịu tội không phải. Ha ha ha, thật là cuồng vọng người trẻ tuổi. Các hạ loại tính cách này, ta rất thích, bất quá làm Nhật Bản đế quốc dũng sĩ, là sẽ không cam lòng đầu hàng, cũng sẽ không khuất phục bất luận kẻ nào. Ngươi có thể hay không thắng được ta, liền muốn xem bản lãnh của ngươi. Người trẻ tuổi, tiếp chiêu đi, nói, Kato Ichiro, thân hình lắc lư trong lúc đó. Lần nữa chạy vội tới trước ta mặt, hướng phía trên người ta lần nữa chém vào ra mấy kiếm. Đều bị ta dùng kiếm hồn từng cái đón đỡ ra. Lần này dùng kiếm hồn, liền cảm giác 10 phần thuận buồm xuôi gió. Không còn có trước đó cái loại này cách ly cảm giác. Chủ yếu là kiếm hồn tại trên người ta ở nhiều năm rồi, đã sớm bồi dưỡng được cảm tình. Đột nhiên dùng đừng pháp khí, thật đúng là có chút không quá thuận tay. Tại ta cùng Kato Ichiro ra tay thời điểm, Thanh Ân muội tử đã cùng còn lại mấy người kia xông tới. Cùng kia Kato Ichiro thủ hạ đánh lên, cách đó không xa Cuồng Đao Vương Ngạo Thiên cùng Kim Bàn Tử mấy người cũng nhao nhao theo trong bụi cỏ trùng sát ra tới, hướng phía những cái kia tiểu Nhật Bản hô nhau mà lên. Này hơn 20 cái tiểu Nhật Bản đều là tu vi không tầm thường người tu hành. Vừa rồi ta dùng Ngự Mộc Thanh Cương Pháp khống chế được bọn họ. Bọn họ cũng chỉ là ngắn ngủi kinh hoàng. Không bao lâu sau công phu, liền từ những cái kia xoắn suýt dây leo bên trong tránh thoát ra tới. Mà bọn họ tránh ra thủ pháp cũng 10 phần quỷ dị. Thân thể co rụt lại, cảm giác 10 phần mềm mại. Không riêng gì thân thể tránh thoát ra tới, liền trên người bọn họ mặc quần áo cũng đều tuột xuống. Nguyên lai tại bọn họ tây trang dày da phía dưới, mặc tất cả đều là màu đen quần áo bó, liền trên tivi diễn cái chủng loại này chịu đựng mặc quần áo. Mỗi người đều cùng ảo thuật, theo trên người rút ra một cái kiếm nhật, có dài có ngắn, bá bá bá, mấy lần, liền đem những cái kia dây leo cho chặt đứt, không nói hai lời, liền hướng phía cuồng đao vương Ngạo Thiên đám người đánh giết đi lên. Trong đó, vẫn luôn đi theo Kato Ichiro bên người cái kia sắc mặt trắng bệch người trẻ tuổi. Tu vi cũng là rất cường hãn, lớn lên cùng Kato Ichiro giống nhau đến mấy phần, có lẽ chính là con của hắn cũng khó nói. Tên kia vừa lên đến liền quấn lên Trần Thanh Ân, cùng Trần Thanh Ân đánh nhau chết sống mấy cái hiệp, không có chút nào rơi xuống hạ phong. Ta còn thực sự là coi thường này một đám tiểu Nhật Bản. Mỗi một cái đơn sách ra tới, đều là 10 phần cường hãn tồn tại. Bất quá có Vương Ngạo Thiên cùng Thanh Ân muội tử tại, ổn định lại cục diện hẳn là không có vấn đề gì. Nhiệm vụ của ta liền đem trước mắt cái này Kato Ichiro cho đánh ngã trên mặt đất. Cùng Kato Ichiro qua mười mấy chiêu sau, ta dần dần có thể thăm dò rõ ràng chiêu thức của hắn. Ngay sau đó liền bắt đầu tiến hành phản kích. Tại đối bính một cái sau, ta rất nhanh liền thi triển ra kia huyền thiên kiếm quyết bên trong chiêu thức. Một chiêu long tảo thiên quân quét ngang ra. Kato Ichiro cũng không biết này huyền thiên kiếm quyết lợi hại. Đánh ra một đao hướng phía ta chém ra đến đạo kiếm khí kia bổ tới. Nhưng khi cái kia đạo mang theo khí thế khủng bố kiếm khí màu tím rơi vào hắn phá ma đao bên trên. Thời điểm kia Kato Ichiro liền rên lên một tiếng, về sau liên tiếp rút lui mấy bước. Thật là khủng khiếp kiếm pháp, người trẻ tuổi. Người rốt cuộc là thần thánh phương nào, trẻ tuổi như vậy lại có như vậy cao thâm tu vi. Kato Ichiro hoảng sợ nói, ta nói, ngươi không phải là đối thủ của ta, nhanh lên đem cửu chuyển hoàn hồn thảo giao ra, miễn cho mất mạng, nói, ta lần nữa thi triển ra kiếm chiêu, lần này là một chiêu họa long điểm tình chiêu thức, hướng phía Kato Ichiro bổ ra ngoài. Một đạo màu tím cột sáng, trong nháy mắt liền đưa tới Kato Ichiro bên cạnh, mà lúc này, làm ta trợn mắt há hốc mồm sự tình xảy ra. Nguyên bản đứng trước mặt ta cách đó không xa Kato Ichiro. Đột nhiên thân thể lóe lên, ngay sau đó liền biến mất không thấy. Sau đó ta cảm thấy phía sau một cỗ khí tức kinh khủng hướng phía ta lan tràn tới. Ta vội vàng thi triển ra mê tung bát bộ trốn tránh đến một bên. Quay đầu nhìn lại thời điểm, phát hiện kia Kato Ichiro không biết lúc nào đã vây quanh phía sau của ta. Ta sát, đây là cái chiêu số gì? Di chuyển tức thời vẫn là ẩn thân thuật. Tiểu Nhật Bản tu hành thủ đoạn cũng là 10 phần thần kỳ a. Các hạ thủ đoạn không sai, ta cũng không phải ăn chay. Muốn chiến thắng ta cũng không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Kato Ichiro nói, liền từ trên người lấy ra mấy tờ giấy mảnh, hướng phía trên mặt đất ném ra ngoài. Ta tập trung nhìn vào, phát hiện là mấy chương ảnh hình người vẽ, mặc Nhật Bản kimono thiếu nữ bộ dáng. Mấy tờ giấy này mảnh ném một cái trên mặt đất, liền bốc lên một trận khói trắng. Khói trắng qua đi, thật liền có mấy cái mặc Nhật Bản kimono, sau lưng cõng gối đầu đồng dạng đồ vật uyển chuyển nữ tử xuất hiện. Dáng người là không thể chê, chỉ là mặt mũi này không dám lấy lòng. Tất cả đều bôi thành rõ ràng mặt, bạch doạng người, bờ môi là màu đỏ tươi, như là vừa uống máu đồng dạng. Lông mày hai phiết, dù sao loại này đẹp ta là thưởng thức không tới. Mấy cái này nữ nhân vừa xuất hiện, lập tức cho ta không nhỏ áp lực. Chủ yếu là không biết này Kato Ichiro dùng là thủ đoạn gì. Trong nháy mắt, mấy cái kia nữ tử liền xê dịch bước chân, tứ tán ra, đem ta đoàn đoàn bao vây. Kato Ichiro đi tới mấy cái này nữ tử bên cạnh, hướng về phía ta mỉm cười, nói, các hạ nhưng biết đây là thủ đoạn gì à? Nói lời vô dụng làm gì? Có cái chiêu số gì xử hết ra là được.